Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 137, Bát Phách Man, 23, tựa cười tựa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết trở về phủ, thấy người của trưởng công chúa đưa đến một phong thiếp mới biết mồng 7 tới chính là tiết thất tịch. Kẻ hầu công chúa còn đứng chờ câu trả lời. Phó Quyết mở thiếp xem qua. Yến tiệc khai mở khi quá nửa giờ thân, vậy đến giờ dậu bản vương có thể cáo lui. Người hầu mỉm cười, chỉ cần vương gia chịu đi, công chúa điện hạ đã vui mừng rồi. Vương gia muốn ở bao lâu? Tùy ý là được. Phó Quyết gật nhẹ, còn mời những ai? Rất đông à, công tử tiểu thư các thế gia kinh thành. Cùng phu nhân, lão phu nhân quen thân với công chúa điện hạ. Cả thế tử Trung Quốc công và Trường Lạc quận chúa cũng đều đi. Vương gia cùng thế tử đều bận rộn, nhưng thế tử cũng đã đáp, nếu không vướng việc sẽ đến. Nghe vậy, Phó Quyết liền đáp, được, nếu bản vương không có công vụ, cũng sẽ đến xem. Người hầu mừng rỡ lĩnh mệnh rồi lui. Phó Quyết ngắm tấm thiếp, chậm rãi hỏi, tiết thất tịch, trong thành có gì thú vị chăng? Lâm Vi gãi đầu, liếc nhìn Sở Khiên rồi đáp, thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói tiết thất tịch và thượng nguyên, đèn hội bên Hồ Lạc Thần là tuyệt nhất kinh thành, vương gia có muốn đi xem thử? Phó Quyết chỉ khẽ gật, không nói đi cũng chẳng nói không, ánh mắt dường như có chút trầm ngâm. Một lát sau, hắn lại hỏi, cùng vệ ti bên kia có tin tức gì chưa? Lâm Vi sắc mặt nghiêm lại, chưa có, chỉ biết lần này đi Mật Châu người không nhiều, dẫn đầu là Hàn Việt, đi cùng hắn cũng đều là thân tín của Tôn chỉ huy sứ. Trông không giống việc nhỏ, mà cũng chẳng như án lớn, nếu là trọng án, Tôn chỉ huy sứ không thể không đích thân đi, giờ quận chúa đã về phủ, hắn vẫn chưa có động tĩnh gì. Phó Quyết trầm ngâm, lại liếc tấm thiếp lần nữa, đoạn hỏi đến Phó Quỳnh. Lâm Vi thấp giọng, hôm nay nhị công tử ở cả ngày bên phu nhân, giờ đã nhập tộc phổ, phu nhân đối xử cực tốt, nhị công tử còn nhỏ sớm mất mẫu nên càng thêm dựa dẫm. Phó Quyết khẽ gật. Lâm Vi cùng Sở Khiên đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ có lời khó nói. Phó Quyết thấy rõ nỗi lo trong mắt họ, bèn thản nhiên, chọn lấy hai kẻ võ nghệ giỏi, đặt cạnh Phó Quỳnh, từ nay theo hầu, lại bảo quản gia tìm tiên sinh, tuổi nó cũng nên khai trí học chữ rồi. Lâm Vi bất đắc dĩ, nhị công tử hiện tại trông ngoan, nhưng sau này chưa chắc. Vương gia ngài, Phó Quyết mỉm cười, điều các ngươi nghĩ, bản vương nào chẳng hiểu, cứ làm đi. Lâm Vi, Sở Khiên hiểu ý, chẳng dám nói thêm. Sáng mồng 6, Thích Tầm vừa tới nha môn, Chu Úy đã chạy lại. Tối mai ra Hồ Lạc Thần dạo nhé. Trong lòng nàng đang tính chuyện đêm mai phải lặng lẽ đến hẻm Bách Tỉnh, đâu còn tâm trí đi Hồ Lạc Thần, liền lắc đầu, tối mai ta có việc. Chu Úy ngạc nhiên, việc gì? Thích Tầm nghiêm mặt, con rùa cỏ nhà ta mấy hôm chẳng ăn uống, sợ nó bệnh, ta phải tìm đại phu xem thử. Chú ý chố mắt, tìm đại phu khám rùa? Trên đời có loại đại phu đó sao? Nàng thản nhiên, sao lại không? Có đại phu khám trâu ngựa, tất cũng có người xem bệnh rùa. Chú ý nghe mà ngẩn người, sao nhịn không được, không thể đổi sang ngày khác. Ngày mai là tiết nữ nhi mà. Thích Tầm trao mày, chợt nhớ, à, mồng 7 tháng 7. Chú ý cười, đúng rồi, thất tịch, đèn hội Hồ Lạc Thần đẹp lắm, biết rõ ngày mai là gì. Thích Tầm liếc hắn, ánh mắt kỳ quái, chẳng lẽ người định tối mai chỉ hai ta đi xem hội đèn? Chú ý lúng túng ho khẽ, ờ, ta đúng là nghĩ vậy. Thích Tầm ngẩn người, bỗng xúc động, không ngờ ngươi cũng trọng nghĩa khí như thế. Hà, nghĩa khí? Chú ý không hiểu. Thích Tầm chân thành, ngày mai là thất tịch, nhà người khác đều có huynh đệ tỉ muội cùng lập hương án khấn tinh, không thì cũng kết hồng tuyến, nhuộm móng tay, riêng ta cô đơn lẻ bóng, người thương ta vô thân vô cố, nên mới muốn rủ ta đi tìm chút vui, phải không? Chu Úy tròn mắt, còn chưa kịp nói, nàng đã tiếp lời, đa tạ hảo ý, nhưng ta quen chẳng để tâm đến mấy tiết này. Nếu ngươi muốn ra Hồ Lạc Thần tìm vui, sao không rủ Tả Tư Trực hay Vương Tư Trực? Chu Úy mặt nhăn mày nhó, ta, đôi mắt sáng trong của nàng chăm chú nhìn hắn. Bị nhìn như thế, Chu Úy càng thấy gượng gạo, đành ủ rũ, được rồi, ta đi hỏi Tả Tư Trực vậy. Thích Tầm nhoẻn cười tiễn Chu Úy mặt mày nhăn nhó bỏ đi. Chờ bóng hắn khuất, ý cười nơi môi nàng cũng dần nhạt, chỉ còn lại chút nghi hoặc, ngẩn ngơ nhìn theo hướng hắn rời, trong lòng thấy lạ lùng vô cùng. Đến giờ ngọ, Tống Hoài Cẩn từ ngoài trở về, vừa vào nha môn đã hỏi ngay Thích Tầm ở đâu. Lúc này nàng đang phụ Ngụy Văn Tu viết danh lục, mấy ngày nay nàng thường giúp đỡ ông, rảnh rỗi thì ngồi trong phòng văn lại lo toan giấy tờ. Ngụy Văn Tu tuổi cao, có một tiểu nha đầu nhanh nhẹn bên người cũng thêm thú vị, đối đãi nàng thân thiết hơn vài phần. Tống Hoài Cẩn đi thẳng tới, thấy nàng liền nói, ta vừa từ hình bộ nha môn trở về, vụ án Dương Vịnh hôm qua đã định, ngày 18 tháng này sẽ xử trảm, hai ngày nữa chuyển sang đại lao hình bộ. Ngụy Văn Tu nghe vậy tinh thần phấn chấn, 18 xử trảm. Thích Tầm gật, vậy chỉ 12 ngày nữa, quả gỗng nhanh. Tống Hoài Cẩn hư lạnh, chỉ e hắn còn cho rằng chết đi là giải thoát. Ngụy Văn Tu biết rõ nội tình, lại hay tin tỷ tỷ nàng cũng chết trong vụ này, bèn cảm khái, kẻ tàn độc như thế, chém đầu cũng khó rửa tội, ai mà không có vợ con, nữ nhi, ta chỉ nghe đã nghiến răng nghiến lợi, mong kiếp sau hắn đừng lại đầu thai làm người nữa. Tống Hoài Cẩn cũng an ủi Thích Tầm, đúng là khó nguôi giận, nhưng đây là cách xử nhanh nhất. Còn nữa, nghe nói thúc phụ của Dương Vịnh chẳng ngờ hắn dã tâm như vậy, bèn bằng lòng bồi thường ít bạc cho ba nhà bị hại. Bên Kinh Kỳ nha môn đang thương nghị, có thể ngày mai sẽ cho ngươi đi một chuyến, người đã khuất, người sống có chút bù đắp cũng nên. Thích Tầm không màng tiền, liền nói, tang sự của tỷ ta đã xong, phần bạc ấy xin đưa cho mẫu thân của Phùng Tranh, bà ấy bệnh nặng, không biết còn chống đỡ được bao lâu. Còn phần của Liêu Vãn Thu sẽ trao cho ai? Tống Hoài Cẩn thở dài, hôm nay ta gặp Lý Liêm ở hình bộ, hắn nói mẫu thân của Phùng Tranh e chẳng còn được bao lâu, chỉ chờ ngày cha nàng ra tù, hậu sự của Liêu Vãn Thu thì do cô nàng lo. Huynh tẩu chỉ góp chút sức, tham đại nhân quyết định bạc bồi thường cũng giao cho cô nàng. Thích Tầm thấy thế hợp tình, Tống Hoài Cẩn lại nói, phần của ngươi cứ giữ lấy, nếu nhất quyết không nhận, mai khi nha môn phái người đến, hãy nói rõ với họ. Nàng liền gật. Ngụy Văn Tu nhìn Tống Hoài Cẩn tay không trở về, liền hỏi, sao không mang hồ sơ tới? Tống Hoài Cẩn đáp, hình bộ còn phải làm vài thủ tục, ngày mai e không được, có lẽ ngày kia mới đưa đến. Ngụy Văn Tu nghe hắn ngập ngừng, liền thấy lạ, ngày mai sao lại không được? Tống Hoài Cẩn chần chừ, còn liếc Thích Tầm một cái, bị hắn nhìn, nàng cũng lấy làm kỳ, liền chăm chú nhìn lại. Cuối cùng, Tống Hoài Cẩn nói thật, ngày mai chưa chắc làm xong, nếu làm xong, buổi chiều vương gia có việc, sẽ không ở nha môn. Ngụy Văn Tu và Thích Tầm đều nhìn hắn, hắn đành giải thích, chủ bạ bên hình bộ nói nghe thấy Lâm Vi hỏi vương gia, sau khi ra cung có muốn đến Thượng Lâm Viên hay không? Nghe đầu trưởng công chúa mở yến hội tại đó, mời không ít công tử tiểu thư thế gia kinh thành, vương gia được bệ hạ trọng dụng, vốn thân cận với phủ quốc công, công chúa phủ, dĩ nhiên phải đi. Thích Tầm còn chưa kịp hiểu, Ngụy Văn Tu đã cười, thì ra vậy, nghe nói trưởng công chúa thích làm mối. Hóa ra là thật, nàng vốn chỉ nghe cho vui, nhưng nghe một câu này liền tỉnh ngộ. Tiết Thất Tịch lại mời bao nhiêu thiếu niên tài nữ, còn có ý gì khác? Trước đó nàng nghe Chu Úy và Tạ Nam Kha bàn tán, đã rõ sớm muộn Phó Quyết cũng phải nghị hôn, chẳng ngờ lại đến nhanh thế. Nàng gượng cười khẽ kéo môi, hay chẳng biết Phó Quyết sẽ ưng vị tiểu thư nào đây. Tống Hoài Cần thấy rõ thần sắc nàng, khẽ lắc đầu không nói nữa. Sau khi lưu lại phòng văn một hồi, hết việc để làm, Ngụy Văn Tu nhìn nàng đầy tán thưởng, quả là cô nương gia làm việc chu đáo tỉ mỉ, đại lý tự chỉ phát cho ngươi một phần bổng lộc, thế mà là chúng ta được lợi rồi. Thích Tầm cười hì hì, nàng dĩ nhiên chẳng phải bận rộn vô ích, trong kho nha môn còn nhiều hồ sơ cũ, được Ngụy Văn Tu tin tưởng, sau này tra xét cũng dễ bề hơn. Đến khi mặt trời xuống núi, nàng buộc phải hạ công, ra đến ngoài, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, Lâm Vi vừa giục ngựa đến, nhìn thấy nàng liền mừng rỡ, xem ra ta đến vừa kịp, trễ chút e không gặp được cô. Nàng hơi ngạc nhiên, Lâm thị vệ tìm ta. Lâm Vi vội xuống ngựa, là vương gia có điều dặn, giờ ngài đang trong cung, nếu không đã tự tới rồi. Thích Tầm mím môi, không biết vương gia có gì sai bảo. Ngày mai ngài muốn đến nha môn đón cô tan việc, bảo cô đừng về sớm quá. Thích Tầm ngẩn ra, vương gia chẳng phải? Nàng khựng lại, cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi ngẩng lên hỏi, có việc trọng yếu gì chăng? Lâm Vi cười, không phải công vụ, cô chớ sợ. Thích Tầm mỉm môi cười gượng, nếu không phải việc khẩn, vậy e không tiện. Ngày mai ta đã nhận lời Chu Úy, hắn nói muốn ra Hồ Lạc Thần, ta đã hứa thì không thể thất tín. Nếu vương gia có điều dặn, để ngày kia ta đến hình bộ cũng được. Lâm Vi kinh hãi, Chu Úy rủ cô ra Hồ Lạc Thần. Thích Tầm liếc vào trong nha môn, trong lòng thấp thỏm nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Đúng vậy, phiền Lâm thị vệ thay ta tạ tội. Lâm Vi lúng túng, chẳng biết tính sao, lại khuyên, giờ cô có bận không? Hay chính cô đến vương phủ chờ, tự nói với vương gia thì hơn. Nàng nghe mà ong cả đầu, đành lôi lý do, rùa cỏ bệnh, ra. Lâm Vi lại càng ngạc nhiên. Thích Tầm thở dài, ta còn phải chạy xuống phía Nam Thành, tìm người ở chợ chim cá hỏi giúp. Dứt lời, nàng nhảy lên ngựa, giờ cũng không sớm, ta đi trước đây. Lâm Vi, ấy, một tiếng, đã thấy nàng quất roi phóng đi như tên bắn. Hắn đành quay lại chờ ở cửa cung. Phó Quyết từ trong cung ra, trời đã nhá nhem, nhìn thấy Lâm Vi còn ở đó, hắn lập tức thấy có điều lạ, lên xe vừa hỏi, nghe xong, sắc mặt liền trầm hẳn. Chu Úy, Lâm Vi gật đầu, căng thẳng đáp, thuộc hạ vốn định bảo nàng đến vương phủ, chờ tự ngài hỏi, ai ngờ nàng nói con rùa cỏ bệnh, phải đi tìm người am hiểu ở thành Nam. Phó Quyết mặt đen như mực, hắn so ra không bằng Chu Úy thì thôi, nay lại thua cả một con rùa cỏ. Thích Tầm dọc đường xuống phía Nam Thành, vừa đi vừa nghĩ, đã lỡ bịa thì bịa cho chót. Về phần Phó Quyết bảo nàng ngày mai chờ ở nha môn, nàng âm thầm nghĩ, Phó Quyết là Phó Quyết, mình phải biết chừng mực, chớ nói việc chưa minh oan cho gia tộc, dù có thành công đi nữa, họ Vệ cũng chẳng còn là Vệ gia năm nào. Mười mấy năm nay, bốn chữ cẩn thận an phận đã khắc vào tận xương tủy, dẫu trong lòng có tức tối, nàng cũng không để lỡ chính sự. Đến Bình Khang phường, nàng ghé chợ chim cá quen thuộc, nơi này bán nhiều chim nước, thức ăn là cá tôm nhỏ, lại có hai hàng kèm theo bán rùa. Nàng từng tới vài lần, mua chút tôm cá xong, trời hãy còn sáng, mây chiều đỏ rực ánh lên khắp phố phường, nhưng ngoảnh lại nàng thấy chủ tiệm vội vã dọn dẹp, dường như muốn đóng cửa sớm. Chủ quán, sao nay gấp vậy? Chủ quán nhìn ra ngoài, hạ giọng, cô nương không biết đó thôi. Lúc trước có quan sai đến phố này, e tối nay có chuyện. Ta muốn sớm về nhà. Nàng nhíu mày, có án mạng sao? Chủ quán lắc đầu, chỉ về phía tây, kia có hai cửa hàng bán bồ câu. Không rõ chọc vào ai. Chiều nay quan sai ập tới tra xét. Hù chủ quán kia sớm đóng cửa trốn mất. Thích tâm động lòng, phố này toàn tiệm nhỏ. Sao lại rước quan đến hỏi? Quan sai nào? Không biết, người đều mặc thường phục. Trông dữ tợn, còn dắt theo một con chó to. Không sủa nhưng cứ nhe răng. Ai nhìn cũng sợ, tim nàng thắt lại, dắt chó săn. Chẳng phải người cùng vệ ti ư? Họ đang lùng. Bồ câu, là vì bồ câu nên mới tra hỏi ư? Chủ quán gật đầu. Chắc thế, ta cũng chẳng hiểu. Ông ta vừa nói vừa thu dọn sạch sẽ. Thích tầm không dám nấn ná. Vội giục ngựa đi. Khi ngang hai cửa hàng bồ câu, nàng trầm ngâm một lúc, rồi chuyển hướng đến Thủy Nhi hẻm. Bên ngoài náo nhiệt, khách khứa đông, chẳng giống nơi cần cảnh giác. Nàng bèn vòng tới một chợ chim khác. Vừa đến đầu phố, đã thấy vài kẻ mặc thường phục, lưng đeo đao, từ một cửa tiệm bước ra. Trong số đó, có một gương mặt quen. Nàng nhớ đã gặp ở phủ quốc công. Nàng lập tức cúi thấp người. May sao trời nhập nhoạng, bọn họ đi thẳng, chẳng chú ý, đợi họ đi xa. Nàng mới vào tiệm kia, ngoài cửa treo vẹt, trong góc có lồng bồ câu. Nàng ghé hỏi, khi nãy mấy người kia trông hung hãn, phải chăng quý tiệm gặp chuyện? Chủ quán cau có, ta nào dám, là họ ép cha, bảo ta kể rõ nửa năm nay bồ câu bán cho ai. Loại này quý, chỉ mấy nhà mua nổi, ta nào nhớ tên từng khách. Họ cứ gặng hỏi, làm khó ta mãi, tim nàng đập nhanh, bồ câu vốn chỉ nhà giàu dùng. Người thường gửi thư toàn nhờ đoàn thương buôn hoặc nhắn người quen. Đã khiến cùng vệ ti tra hỏi, hẳn liên quan vụ lớn, có phải tin tức của Giang Mặc và người kia bị lộ? Nàng không dám ở lâu. Nhìn qua bầy vẹt rồi rời đi, vòng về Thủy Nhi hẻm, nàng ghé hiệu Trương Ký, dặn, lát nữa, bá đích thân sang hẻm Bách Tỉnh, báo với ca ca ta, nói cùng vệ ti đang ngấm ngầm tra chuyện bồ câu đưa tin. Không rõ có liên quan đến chúng ta không? Trương bá hiểu rõ, lập tức nhận lời, nàng mới yên tâm về nhà, dù khả năng nhỏ, nhưng chẳng thể mạo hiểm. Hôm sau, từ sáng sớm nàng đã thấp thỏm, quyết định kiếm cớ tan sở sớm, vòng xuống Nam Thành dò xét rồi mới đi hẻm Bách Tỉnh. Cả ngày ở Đại Lý Tự, ngoài vài án cũ cho mấy ti thư trực đi tra, nàng chẳng có việc gì, lại qua giúp Ngụy Văn tu. Tới giờ Thân, nàng ngó mặt trời Tây, gắng nhịn thêm nửa canh, chờ mặt trời khuất nửa. Mới tìm Tống Hoài cẩn xin lui. Hắn vốn khoan hậu, chẳng hỏi nhiều, liền gật đầu cho phép. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Giữa trời oi bức, ánh hoàng hôn vàng rực hát lên gương mặt nàng, ửng đỏ rạng rỡ. Nàng vừa ra khỏi cổng nha môn, bỗng khựng bước, hệt như thấy mãnh thú chắn đường, vội quay người định chạy ngược lại. Chưa kịp đi được hai bước, một giọng trầm thấp vang lên: người định chạy đi đâu? Thích tầm đứng chết lặng. Lẽ nào kẻ vốn nên đang ở yến tiệc Thượng Lâm Viên lại đột ngột xuất hiện ở đây? Trái tim đập thình thịch. Nàng gắng hít sâu, quay lại, nhìn vào cỗ xe ngựa. Trong xe, Phó Quyết tựa cười tựa không. Ngươi nói xem, vì sao ta lại đến đây? Cách Chương